Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Tối qua thì chúng ta đang nghe tập 1, một câu chuyện rất là hay của tác giả Nguyễn Hồng Dung kể về người bà của mình. Và thực sự ở phần 1, cái độ hay của câu chuyện ấy, nếu cho thang điểm 10 thì Thuận sẽ tính là 7. Nhưng sau khi đọc toàn bộ câu chuyện này thì Thuận sẽ cho nó thang điểm 9,5. Kết thúc của câu chuyện là một bài học nhân văn về tình bà cháu. Và chính cái bài học đó, chính cái yếu tố nhân văn đó đã khiến cho Thuận phải chảy nước mắt và bật khóc. Vì thực sự câu chuyện rất là cảm động quý vị ạ. Quý vị hãy đón nghe hết toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay để biết được lý do tại sao Thuận lại nói như vậy quý vị nhé. Ngay tức khắc trong đầu liền thoáng qua suy nghĩ, liệu cái thứ kia không phải đàn ông thì sao? Nghĩ là vậy, ngay lập tức tôi liền thay đổi nhân xưng từ ông thành bà, vì biết đâu đấy nó sẽ tha cho tôi thật thì sao? Ấy thế nhưng tôi đã nhầm. Nó không những không buông tha cho từng lời van nài của tôi, hơn nữa còn cười lên từng tràng khanh khách đến lạnh cả gáy. Tôi bây giờ cũng đã sợ lắm rồi, chỉ biết khóc ròng lên từng nhịp, còn cảm nhận được dưới mặt gối chẳng mấy chốc cũng đã ướt đẫm nước mắt. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Đột nhiên cơ thể như tồn tại sức lực, tôi vội vùng lên rồi hét một tiếng đến chói tai. Cặp mắt trợn lên trừng trừng mà nhìn quanh tứ phía. Lúc này mới nhận ra rằng thứ mình vừa gặp hóa ra cũng chỉ là một cơn ác mộng. Ấy thế nhưng tại sao nó lại làm tôi sợ hãi tới mức như vậy? Nó thật lắm, thật đến mức khó tin. Đến ngay cả bây giờ trong lồng ngực, nhịp tim vẫn đang đập loạn xạ. Cả người vã ra mồ hôi như tắm. Bất giác, tôi quay lại cái gối mình vừa gác đầu. Quả thực là tôi đã khóc nhiều lắm. Không chỉ vì sợ, nó còn là một cảm giác mất mát đến khó tả. Như thể tôi vừa mới mất đi một thứ rất quan trọng trong cuộc sống vậy. Tới lúc này thì tôi mới có một chút định thần. Từng tế bào não như được thả lỏng. Cả người bấy giờ lại nổi lên từng trận đau nhức đến khó chịu. Ánh mắt hướng ra bên ngoài thì thấy cũng đã sáng trời rồi. Còn đang toàn đứng dậy mà đi ra ngoài cửa thì đột nhiên tôi đứng khựng lại. Cái vặn mình dở sang cũng ngay lập tức dừng hẳn. Trong giây phút tôi như bị dọa cho một phen đến sống dở chết dở. Từ ngoài khung cửa, nơi kẽ hở chỗ bản lề như thò vào một con mắt đang nhìn tôi đăm đăm. Cái sự sợ hãi một lần nữa lại làm tôi ngồi bệt xuống giường. Ấy thế nhưng may mắn rằng chỉ mấy giây sau, tôi cũng đã nhận ra đó chính là cặp mắt của bà. Cái miệng vẫn đang nhai tóp tép miếng trầu đỏ ối, thi thoảng lại trào ra một chút nước ở khóe miệng. Bà làm gì mà nhìn con ghê thế? Tôi có một phần khó chịu, hai bàn tay xoa mặt liên hồi để tránh sự cọc cằn đang nổi lên. Nó đến bắt mày đấy. Từ ngoài cửa, bà thốt lên một câu làm tôi lạnh toát cả sống lưng. Chẳng phải đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cớ sao bà lại biết được? Trong linh tính đã dần mơ hồ rằng có chuyện chẳng lành. Tôi vội vàng vùng người dậy muốn hỏi rõ thực hư. Ấy thế mà chưa kịp mở lời thì bà đã quay người đi thẳng ra chỗ bộ bàn ghế ở gian giữa. Bà bảo nó muốn bắt cháu là sao? Tại sao bà không cứu cháu? Bà muốn cái thứ đấy bắt cháu bà đi thật à? Đối diện với câu hỏi của tôi, bà chỉ lặng lặng mà nhìn lên bàn thờ, nơi treo di ảnh của ông nội. Cái nét bần thần lại giống hệt như cách tôi mới quay trở về. Bà nói đi. Tại sao bà không cứu cháu? Cháu là cháu nội của bà mà. Tại sao bà nỡ lòng để nó bắt cháu đi? Bắt gì? Đến lúc này, bà nội đột nhiên ngước mặt về phía tôi mà hỏi. Ánh mắt bà mở ra thao láo như không hề biết chuyện gì vừa xảy ra vậy. Bà bảo có thứ gì đó muốn bắt cháu đi mà. Bà quên à? Tao có bảo gì mày đâu. Bà đáp. Đến lúc này thì tôi như muốn khóc mếu lên một tràng. Tôi biết là bà đã già, nhưng cứ quên quên nhớ nhớ thế này thì tôi còn bị khốn khổ đến bao giờ nữa đây. Còn đang tính nói thêm điều gì thì từ ngoài ngõ, một giọng nói đàn ông cất lên có vài phần thân mật. Nga ơi! Nga! Mở cửa cho tao! Nga ơi! Tôi ngó đầu ra là thằng Tốn, theo sau lưng là một người đàn ông trông qua đã quá 50. Mặt mày hồng hào, thân hình phốt phát lắm, ăn diện theo lối có phần cận đại. Đoán là đến 8-9 phần là thầy Pháp mà thằng Tốn hôm qua đã đề cập tới. Tôi cũng chẳng lưỡng lự mà chạy ra ngoài, cố gắng giấu đi những biểu cảm khó chịu mà cười tươi lên một tràng. Dạ, chào thầy ạ. Tôi mở rộng cánh cổng, người đàn ông kia cũng gật đầu mà mỉm cười. Nhìn hai cái dái tai thầy thích lắm, trông không khác mấy cái bức tượng Phật là mấy. Thầy vừa bắt gặp ánh nhìn của tôi đã phán ngay. Nữ này mấy nay trải qua chuyện gì? Nòng thần sắc kém thế. Tôi không vội trả lời mà trực tiếp mời thầy vào nhà, đợi cho đến khi thầy cùng thằng Tốn an vị trước mặt của bà mới từ từ kể. Chẳng giấu gì thầy, còn cứ trong cái tình trạng mất ăn mất ngủ 2-3 hôm nay rồi. Chẳng là bà nội con dạo này có nhiều sự lạ, hay nói năng linh tinh, trông không giống trước kia thầy ạ. Con cũng gặp phải vài chuyện khó lý giải nên hôm nay mới dám mời thầy về đây, hỏi xem sự tình nó ra làm sao. Thằng Tốn ở một bên cũng niềm nở, chêm vào mấy câu đại ý mong thầy cao tay ấn thì mở lòng giúp đỡ. Xong cũng nói thêm rằng, ngày trước bà cũng hoạt bát lắm, bây giờ thành ra lận đận thế này lại càng thêm lo. Người thầy kia gật đầu, ánh nhìn lần lượt từ trên xuống dưới mà nhìn bà một cái, tiếp đến cũng nhìn quanh căn nhà một lượt bảo. Tôi thấy nhà gia chủ này quả thực là nhang khói kém phần, nhưng cũng không thấy sự quấy phá của tà ma nào cả. Nữ này có nhầm lẫn gì không? Đôi khi cũng có thể là nhìn gà hóa quốc hay mệt mỏi mà sinh ra ảo tưởng cũng nên. Nghe vậy thì tôi vội phủi đi ngay. Không, con nói thật mà. Hôm qua bà còn bảo là có đứa muốn bắt con đi. Con không tin. Đến đêm qua mơ thì đúng là có cái bóng nó to lù lù. Nó còn bảo là con đi kẻo muộn nữa thầy ạ. Nghe vậy thì ông thầy kia có vẻ ngán ngẩm lắm, chỉ lắc đầu mà thở dài. Tôi nói không phải trách khứ gì cô, nhưng cô cũng biết đây là thế kỷ nào rồi. Đến tôi là người làm về phần âm đây này cũng không chấp nhận nổi lời cô nói đâu. Hà cớ gì mà vì một giấc mơ mà bảo là bà nội mình bị ma nhập. Vạ miệng chết đấy cô ạ. Khổ quá, thầy phải tin con. Thầy không biết thì thôi, dạo này bà của con không còn giống như ngày trước nữa đâu. Bà có nhiều hành động lạ lắm. Con sợ quá thì con mới tìm đến cửa thầy, chứ không con cũng đâu có dám phiền tới thầy đâu. Nhìn thấy bộ dạng của tôi như vậy thì ông thầy đâm ra cũng khó chịu. Ấy thế nhưng vẫn tận tình vì cũng đã mất công vác xác tới đây rồi. Không ra ngô thì cũng phải ra khoai. Hoặc cũng có thể vì thầy muốn cho tôi thấy rằng tôi chỉ là gặp ảo giác, chứ bà hoàn toàn không bị làm sao cả. Lúc này, ông thầy quay về phía bà, hỏi bà đại khái tình trạng cơ thể, lẫn một vài thông tin ngoài lề. Quái lạ là thế nào lúc này, bà có vẻ tỉnh táo lắm. Ngoại trừ những âm thanh yếu ớt của người già ra thì không có vẻ gì là lẩm cẩm hay mê man gì cả. Đến lúc này thầy mới quay về phía tôi, lườm nguyết một cái. Tôi cũng áy náy lắm, cũng chẳng biết phải nói ra làm sao để thầy có thể tin tôi được cả. Một sự bất lực không thể nói ra thành lời. Đến lúc này thì tôi cũng đành phải nhận rằng mình có thể vì mệt mỏi nên đã gặp ảo tưởng thật. Ấy thế mà đúng cái lúc thầy đứng dậy nói rằng muốn quay về, thì đột nhiên ánh nhìn của tôi lại liếc về phía bà. Cả người bất động rồi run lên một nhịp, có thể vì cơn sợ hãi quá độ. Thầy ơi! Tôi thốt lên được vài câu trong nỗi ngỡ ngàng. Cánh tay cũng cố với lại về phía vạt áo thầy mà giật giật mấy cái. Lúc này, thấy bộ dạng tôi thất thần như vậy thì ông thầy cùng thằng Tốn cũng quay phát lại. Cái cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi làm cho hai người đàn ông trải qua một giây sao động. Bà! Thằng Tốn trợn ngược mắt, vội lui về đằng sau lưng của người thầy mà thất thểu. Có vẻ như nó cũng sợ lắm. Chẳng qua lúc này cũng là thời sáng trời, hơn nữa lại còn có người thầy cúng kia bên cạnh, cho nên mới kìm lại được nỗi kinh hoàng. Ở đằng trước, người thầy cúng vẫn đứng yên bất động, ánh mắt như đánh giá trên dưới trước sau. Phải mất mấy giây thì thầy mới từ từ khom lưng xuống, nhìn thẳng về gương mặt của bà một cách đăm đăm mà không nói lấy một lời. Ở cách mặt thầy một gang tay, lúc này bà đã trở nên một thái độ hoàn toàn khác. Cái gương mặt bỗng chốc thế đã lạnh tanh, trắng bệch như cắt không ra máu. Ánh mắt trắng dã vẫn không ngừng đối nghịch lại cái ánh nhìn đau đớn của ông thầy cúng. Điều đáng sợ hơn là ở dưới khóe miệng của bà lúc này đang tuôn ồng ộc ra một thứ nước. Không phải là nước trầu, mà là một thứ nước đỏ ôi ối, tanh đến lợm cả giọng. Vừa ngửi qua, lão thầy cúng đã biết chắc chắn đây không phải là thứ nước bát trầu bình thường. Trong miệng bà của cô có cái gì đó, không phải là bát trầu đâu. Thầy, con đã bảo rồi, bà con bị ma nhập mà thầy còn không tin. Ông thầy cũng liếc xéo, mím chặt môi lại như để ngăn câu nói trong miệng không phát ra ngoài. Cuối cùng lại quay về hướng gương mặt bà mà nói nhỏ. Bà cho cháu xin miếng trầu. Ông thầy cúng chìa bàn tay ra trước miệng, hứng lấy vài giọt nước đỏ ẩn ẩn vẫn đang không ngừng chảy xuống trên khóe mép. Sau một hồi đánh giá, lão chắc chắn đó là máu. Tuy không phải là máu người, nhưng chắc chắn là máu của một loài động vật nào đó. Bà vẫn giữ cái thái độ im lặng, chốc chốc lại móm mém mà nhai chậm rãi cái thứ trong mồm. Cái khóe mép vẫn không ngừng trào ra những giọt máu đỏ ôi ối. Tôi hãi ra mặt, từng đợt xác gà xác chó nổi lên tầng tầng lớp lớp, còn đang toan mở lời. Ấy thế nhưng lão thầy cúng đã ra hiệu im lặng, lại nhìn về phía bà mà bảo. Cho cháu xin miếng trầu trong miệng của bà. Cái ánh mắt lạnh lẽo của bà bỗng dừng nổi lên một chút thần trí. Bà quay qua phía tôi mà nhìn, như thể không muốn nói một điều gì. Nhìn bà như vậy, đâm ra tôi lại nảy lên vài sự day dứt. Ấy thế nhưng tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho bà thôi. Tôi muốn người bà mà trước đây tôi đã từng biết quay trở lại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Bà, trong miệng bà đang ăn cái gì? Bà nhả ra đi. Bà cứ như thế con sợ lắm. Tôi bỗng thốt lên một câu, kèm theo đó là một phần nghẹn ngào, không thể giấu kín. Phải đấy, bà nhả ra đi. Xem thế nào để thầy còn biết đường mà cứu. Chứ bà thế này tội vợ con lắm bà. Thằng Tốn chêm vào, cũng chẳng biết là nói đùa hay thật. Ấy thế nhưng tôi cũng chẳng vui nổi, chỉ khẽ liếc mắt sang mà lườm nó một cái. Cánh tay cũng vô thức nhéo vào tì nó một nhát, làm thằng Tốn la lên oai oái. Tôi có bị gì đâu, sao phải cứu? Bà ngẩng mặt lên nhìn đám người chúng tôi. Cái sự ngây dại ấy không khỏi làm người ta đau lòng. Ấy thế nhưng trong một khoảnh khắc khi nhớ lại những sự kiện, sự việc liên tiếp diễn ra gần đây, tôi lại chẳng thể nào dẹp bỏ đi những suy nghĩ có phần cay nghiệt của mình. Bà chắc chắn đã bị ma quỷ ám, không sai vào đâu được. Bà làm như thế là khổ con khổ cháu lắm. Bà cứ nhả ra, nếu không con phải mạnh tay đấy. Bên cạnh, lão thầy cúng đã bắt đầu hạ giọng. Ánh mắt của lão như nghiêm lại làm bà cũng có một phần tỏ ra ái ngại. Chỉ thấy bà cứ cúi mặt xuống một cái. Một hồi sau, trong cái khóe miệng hé ra từ từ, từ khoang miệng những giọt rớt rãi hòa cùng với một thứ màu đỏ ôi ối, tanh hôi, vô cùng liên tiếp trào ra trong lòng bàn tay của lão thầy cúng. Cuối cùng, bà nhả ra một thứ bầy nhầy, nhờ nhớp đến kinh sợ. Cả tôi lẫn thằng Tốn đều chẳng biết đó là thứ gì. Chỉ thấy lão thầy cúng đưa lên mỗi người một cái, sau lại vẩy vẩy cái lòng bàn tay cho phần rớt rãi của bà rơi xuống đất. Còn tự tiện, lau vào vai áo của thằng Tốn một cái. Thằng Tốn vội nhảy cẫng lên, tay chân khua khoáng loạn xạ mà cởi thẳng cái áo trên người xuống. Ôi giời ơi, sao thầy lại lau vào áo con như thế? Hôi quá! Nó nhíu mày, vẻ mặt méo mó nhìn về phía của tôi. Thế nhưng sau một giây nó lại lập tức thay đổi thái độ. Lại nói, không hôi, làm gì hôi nga nhở? Tôi chẳng thèm để tâm, lại nhìn về phía cái thứ nát bấy trong tay của lão thầy cúng mà hỏi. Cái gì đấy thầy? Lão thầy cúng không đáp, chỉ đại khái nhìn qua một lượt rồi liếc xéo ra ngoài sân, chỗ mấy cái bu gà mà hỏi. Nhà cô có nuôi gà không? Gà mái? Có nuôi gà mái không? Đột nhiên câu hỏi này làm tôi cứng họng hẳn. Mới về đây chưa nổi 3 ngày, biết bao nhiêu là chuyện. Hồi đầu mà để ý đến gà mới qué. Ấy thế mà thằng cu Tốn đột ngột liến thoáng. Có thầy ạ. Nhà bà có đàn gà. Hình như con gà mái tơ mới vừa ấp xong lứa con so thầy ạ. Bao nhiêu con? Thầy hỏi ấy, thế nhưng thằng Tốn phải mất một hồi suy ngẫm mới đáp. 6 con. Ổ 9 quả thì 2 quả ung, 1 quả bị chuột nó tha mất. Còn 6 con thầy ạ. Hôm kia mẹ con sang cho gà nhà ăn, bảo vậy. 5. Còn 5 thôi. Sao lại thế à? Nghe thầy nói thế thì đâm ra tôi cùng thằng Tốn lại nảy lên sự khó hiểu. Việc này thì liên quan gì đến gà? Ấy thế nhưng ngày sau đó, trong đầu tôi đột nhiên nổ oành một tiếng. Chẳng lẽ cái thứ 7 nhảy kia lại là một con gà con sao? Thầy... Ý thầy là... đây là một con gà con mới nở. Rõ khổ. Chẳng biết sao chẳng thế nào mà bà cô lại đẻ ngựa con gà con mà nhai thế này không biết. Thầy, có phải do ma tả gì không ạ? Tôi khẽ hỏi, lại nhìn về cái gương mặt ngơ ngác của bà. Đến lúc này đã dần chắc chắn hơn với những suy nghĩ của mình. Ấy thế nhưng lão thầy cũng không trả lời. Ngược lại là ném đại cái con gà con nhảy nhụa trong tay ra ngoài sân. Tiếp đến là giật cái áo trong tay thằng Tốn mà lau cho sạch sẽ lòng bàn tay một nhịp. Đến lúc này mới nói. Cái này thì tôi cũng chịu. Hơn 10 mấy năm đi theo làm việc nhà thánh, chưa bao giờ tôi gặp qua cái trường hợp này cả. Có thể là cô nói đúng, có cái gì đó đang thao túng bà cô thật. Thế chăm sự nhờ thầy giúp cho, chứ để bà thế này mãi con không chịu nổi mất thầy ạ. Kể cả không phải vì cô hay vì bà, mà với thân phận con nhà thánh thì tôi cũng muốn trừ hại cho dân cho chúng thôi. Lão thầy cũng nói, lại lấy từ trong túi ra một đồng tiền bạc từ thời cổ đại. Trông qua thì cũ kỹ lắm rồi, mà nó to bản như lòng bàn tay mà đưa ra đến trước mặt của bà. Bây giờ tôi phải xem thứ gì ám bà của cô đã, từ đó mới có cách trị được. Nói đoạn, lão thầy cũng chắp một pháp ấn lên trước đồng bạc kia, tay họa lên không trung một nét phù rồi lẩm nhẩm đọc một tràng chú ngữ. Cũng chẳng rõ là thầy đọc cái gì, chỉ thấy một hồi sau thì thầy mở trừng trừng mắt, thổi vào đồng bạc kia một hơi rồi làm động tác dùng 3 ngón cái, ngón trỏ và ngón út giữ lấy đồng tiền. Cuối cùng liền từ từ đưa đồng tiền đi khắp trên dưới người bà một lượt. 5 phút sau, thầy ngưng tay lại, nhíu mày mà thốt lên. Quái lạ, sao lại không có? Không có gì cơ à? Tôi khẽ hỏi, hai tay chắp vào nhau mà vái lấy vái để. Tôi không soi ra được trên người bà cô có ma tà gì đang ẩn ở trong cả. Đến ngay cả một luồng âm khí cũng chẳng có. Quái lạ thật. Thế có khi nào cái đồng tiền này nó cũ quá rồi, vì thế nên không linh? Vớ vẩn. Đồng tiền này truyền thừa trong phái tôi đã mấy đời, ngày ngày hương họa chỉ chú. Kể cả là ma tà từ thời cổ đại đến giờ, pháp lực cao thầm đến mấy cũng phải hiện hình, nói gì đến chuyện không linh. Lão thầy cũng nghiêm giọng, lại ném đại đồng tiền vào trong túi áo. Chết, con người trần mắt thịt, mấy việc này cũng không tỏ tường, thầy bỏ quá cho. Thế bà con... Lão thầy cũng lắc đầu, lại ngồi đại xuống cái ghế đối diện bà mà bảo với tôi. Nếu tìm ra được gốc gác thì tôi còn có cách cứu. Chứ thế này, tôi cũng đành chịu thôi. Dứt câu, lão thầy cũng vớ đại lấy chén nước chè mà tập một ngụm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt bà mà chép miệng lên hồi, như thể đang suy tính điều gì khó nói lắm. Một đoạn, lão lại đứng dậy mà bảo. Thôi, cứ thế nhá. Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi. Bây giờ tôi cũng phải đi có việc rồi. Thầy... Tôi chạy ra ngoài sân, đứng chắn trước mặt thầy mà bảo. Bà con thì không nói làm gì nữa. Thế còn cái thứ muốn bắt con đi thì sao ạ? Lão thầy cũng lắc đầu, lại ngoái đầu ra đằng sau mà nhìn về bà một cái. Đó đơn giản chỉ là một cơn mộng mị. Thực ra những chuyện bắt hồn bắt phách trong giấc mộng không phải là không có. Thế nhưng cái thời tân tiến thế này thực chất không có, hoặc là rất ít loại tà quỷ có thể pháp lực cao thâm đến thế được. Mà nếu thực sự nó có thể bắt cô thật thì bây giờ cô cũng chẳng thể đứng đây mà nói chuyện được với tôi đâu. Thôi, thế nhá, giờ tôi phải về đây. Nói đến đây, lão thầy cúng lại cất bước ra phía ngoài ngõ. Thằng Tốn như muốn nói với tôi điều gì đó, ấy thế nhưng cũng phải tức tốc chạy theo bước chân của lão thầy, để mặc tôi đứng trơ trọi giữa cái mảnh sân trước nhà, lòng cứ miên man suy nghĩ mãi không thôi. 15 phút sau, thằng Tốn cũng quay lại về nhà bà tôi. Nhìn nó hớn hở lắm. Vừa thấy tôi đang nhặt dở bó rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa, thì nó cũng vội sấn lại, ngồi thụp xuống mà kéo bó rau về bên cạnh bảo: "Này, tao bảo." "Cái gì?" Tôi ngẩng mặt lên, khẽ hất những sợi tóc còn rũ rượi trên gương mặt. Thấy vậy thằng Tốn cũng chẳng thèm giấu giếm. Nó rút từ trong túi quần ra một đồng tiền 1.000 còn mới nguyên, được cấp thành một hình tam giác mà bảo: "Vừa nãy ông thầy đưa cho tao, nhắn là mày cứ thổi một hơi vào đây. Hễ mày có bất chắc gì thì ông ấy sẽ biết ngay. Tao xin mãi lão mới trò đấy." Tôi lau đại bàn tay vào đít quần, cũng đón lấy cái đồng tiền kia mà nhìn quanh một lượt. Những thứ màu nhiệm này lại có thể linh ứng đến thế, còn hơn cả thiết bị di động thời bấy giờ. Một đồng tiền còn con thế này lại thực sự có công dụng đến thế sao? "Bao nhiêu tiền đây?" tôi hỏi. Áng chừng cái vật này cũng không rẻ rúng gì đâu. Ấy thế mà thằng Tốn nghe tôi hỏi vậy thì vội dãy nảy lên: "Tiền cái gì mà tiền? Thầy bảo làm phúc, chứ nhìn nhà mày thế này, thầy cũng biết làm gì có tiền." Tôi gật đầu, cũng nhét cái thứ tiền kia vào trong túi, lại tiếp tục nhặt đi cái mớ rau còn dở dang. "Thế sao còn chưa về đi?" Tôi ngẩng mặt lên hỏi thằng Tốn, thấy nó vẫn đang lúi húi bứt từng cọng rau. Nó quắc mắt. "Thế không mời người ta ở lại ăn bữa cơm à? Người ta đã giúp như thế rồi, sáng nay phải dậy từ sớm. Sương sớm lạnh cằm cằm mà vẫn phải đạp xe sang tận làng bên mời thầy về cho mấy người đấy. Giờ chân tay sưng phù hết cả lên đây này, mấy người còn được ngủ kỹ còn gì." Nó chìa bàn tay ra, gương mặt méo mó kể lể: "À, tị à." Tôi liến thắng: "Cái cần sưng thì lại không sưng." Thằng Tốn nhăn mặt, buông hẳn mấy cọng rau trong tay: "Không phải tị, thế cơ mà của người ta cũng to hẳn rồi, lại còn đòi sưng." Câu đùa quá trớn của thằng Tốn làm tôi ngượng lắm, cố gượng cười cho vơi bớt rồi trực tiếp đấm vào ngực nó thùm thụp. Đoạn tôi lại đứng dậy, cầm cái rổ đựng mớ rau vừa nhặt mà bảo: "Thôi, tao nói thế thôi, trưa nay ở lại ăn cơm với tao cho vui, chứ từ hôm về đây đến giờ vẫn chả có bữa nào là ngon miệng cả. Chán lắm." Vừa nghe đến thế thì thằng Tốn đã mừng ra mặt. Nó vội đứng bật dậy mà hớn hở chuẩn bị cơm nước tinh tươm. Mang tiếng là con trai, ấy thế mà có lúc nó còn khéo hơn cả tôi. Cái thứ rau muống xào tỏi mà nó nấu thơm nức cả mũi, ăn cũng vào cơm đáo để. Sau bữa cơm trưa, tôi đại khái để bà ngủ rồi lại cùng thằng Tốn ra ngoài gốc xấu đầu ngõ mà nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Những ngày tháng mà tôi sống trên thành phố, bất chợt khi kể đến chuyện hồi cuối cấp, tôi cũng đã từng thích một tên đều cáng, nhìn nó đâm ra buồn hẳn. Tuy không nói, nhưng nhìn cái thái độ của nó là tôi hiểu ngay, giấu vào đâu được. "À, tối nay lại có đoàn văn công về làng đấy, 8 giờ tối, ở ngoài sân đình ấy, có đi không?" Thằng Tốn vội đổi chủ đề, có vẻ như muốn che giấu đi những xúc cảm khó tả. "Thế nhưng còn bà, tao sợ không có tao ở nhà bà lại đi lạc mất thôi." "Lo gì, mày cứ khóa cổng ngõ vào, tí tao về mang cho cái khóa Việt Tiệp. Nhà tao trước thừa mấy cái kia kìa, nhá, đi một tí thôi thì về." "Thế nhưng có chắc là không sao không? Tao cứ thế lo lo kiểu gì ấy." "Bà là người bình thường, chứ có phải siêu nhân đâu. Tưởng bao cao thế kia sợ gì bà đi mất. Đi đi, tối nay để tao rủ cả đám thằng Toàn Béo nữa. Từ hôm về đến giờ mày chưa có gặp nó phóng." Nghe đến đây thì tôi cũng đành ậm ừ. Cái dư âm về hương vị tuổi thơ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Cái niềm háo hức của việc trốn bà đi xem đoàn văn công làm tôi không đành mà từ chối. "Ừ, thế tối nay 8 giờ, nhớ đón tao đấy." Tôi khẽ cười. Áng chừng trời cũng đã quá trưa nên bảo thằng Tốn về trước, kẻo bố mẹ nó lại lo lắng. Bản thân cũng đi vào chăm nom lại gà qué sân vườn. Đúng đến 7 rưỡi tối, lúc ấy tôi cùng bà cũng đã cơm nước xong xuôi. Vừa bưng cái mâm cơm ra ngoài sân giếng thì thằng Tốn đã ý ới ngoài ngõ. Nga! Nga ơi! Nga! Đoạn nó lại reng lên một tràng chuông xe đạp kính cong ngoài đầu ngõ như thúc giục. Nhanh lên! Kẻ muộn mất Nga ơi! Còn đang tính sẽ rửa hết đống bát đũa cho gọn gàng thì mới yên tâm mà đi. Ấy thế mà cái thằng Tốn nó cứ réo tên như oan hồn. Sợ bà trong nhà loáng thoáng nghe được thì chết dở. Tôi đành đứng dậy mà chạy vội ra ngoài ngõ. Vừa tới nơi thì nhận ra đằng sau yên xe của thằng Tốn là một gương mặt quen thuộc. Cái dáng người mập thổ lù này thì sai vào đâu được, là thằng Toàn Béo. Cái con này đi phố một thời gian về sinh đáo đệ nhé. Hôm nào rỗi ra ngoài bờ ao tụi tao tâm sự tí nhé. Thằng Toàn Béo cười khệnh khạng, cái vẻ mặt đáng khinh của nó vẫn trơ trẽn như ngày nào. Ấy thế mà tôi còn toan phỉ báng nó vài câu thì thằng Tốn đã lến thoáng. Ơ, thế cái con Liên vợ mày đâu rồi ấy nhỉ? Hôm nào bảo nó ra bờ ao tao tâm sự với nó tí. Khẽ khẽ cái mồm thôi, nó đang ngồi ngoài ngõ kia kìa. Thằng Toàn bịt chặt mồm thằng Tốn lại, ánh mắt lại láo Liên mà nhìn thao láo ra phía ngoài đầu ngõ, nơi có bóng người đang ngồi chồm hổm cạnh cái xe đạp của thằng Toàn. Nghe đến đây thì tôi cũng mang máng nhận ra là cái thằng Béo ngày nào bây giờ cũng đã có gia đình rồi. Tài thật. Lấy vợ bao giờ? Sao tao không thấy thiệp mời? Tôi cũng liếc cặp mắt mà nhìn ra phía mụ vợ của thằng Toàn một cái, lại nói. Thêm nào cưới lại đi, cho tao ăn cỗ bù chứ. Thằng Toàn như được đà, nó bĩu môi bảo. Ôi dồi ôi, tao lại mày. Giờ cho tao thêm thúng vàng tao cũng chả dại mà cưới lại. Tốn nhé. Thằng Tốn bĩu môi. Gớm, lại ông. Ông nói hay như cái đài hai chục ấy. Giỏi thì ra tận ngoài đầu ngõ mà nói. Cả đám chúng tôi lại được một phen cười đến vỡ bụng. Đã lâu lắm rồi tôi không được trải qua những giây phút yên bình đến lạ như thế. Nghe như cả những tháng ngày ký ức bất chợt ập về đột ngột. Mong là sự chóng vánh này sẽ kéo dài mãi thôi. Được một hồi thì cả mấy đứa cũng nghe thấy loáng thoáng những tiếng loa đài phát ra từ sân đình cách đó không xa. Áng chừng cũng sắp tới giờ diễn của Đoàn Văn Công. Có nhiều chuyện để nói, nhưng có lẽ là để đến lúc khác vậy. Thằng Toàn Béo lại quay lại chỗ vợ nó, cố tình để thằng Tốn có thể lai tôi trên con xe đạp còn mới cứng. Cả mấy đứa cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, vui lắm. Chẳng mấy chốc đã tới được sân đình. Trước mắt là cái không khí náo nhiệt của bà con làng xóm. Tuy rằng quy mô của Đoàn Văn Công không thể bì được với những hội chợ nơi thành phố tôi sống, nhưng ít ra ở đây vẫn còn có những thứ đáng giá hơn là sự phồn hoa. Này, hay lại trèo lên ngọn đa đầu đình kia kìa, dòm vào cho đỡ tốn tiền vé. Thằng Toàn lên tiếng, cánh tay chỉ về ngọn đa cách đó chục mét, như có vẻ phấn khởi lắm. Thực tế vài ngàn tiền vé vào cũng chẳng to tát gì, đứa nào cũng lớn đầu cả, chẳng đến mức là thiếu thốn gì nữa. Chẳng qua là đứa nào cũng mong muốn được trở lại những ngày thơ bé, núp vào những tán cây đa đại thụ mà xem trộm những màn ca kỹ. Nghĩ thấy cũng hay, tôi cùng thằng Tốn ở đại lấy một tiếng. Cả một đám liền tìm một nhà dân quen mặt gần đó mà gửi vào hai cái xe đạp. Xong lập tức tìm đến gốc đa đã định sẵn. Phải nói cái gốc đa này to lắm, đến bốn đứa tôi ôm còn không hết. Nghe các cụ nói cái gốc đa này cũng dễ đến cả trăm rưỡi niên. Vài vế cũng thuộc vào hướng thượng thọ. Thế mới hiểu người ta hay chúc tụng nhau rằng thế nào là phúc lộc để đa. Lúc này tiếng nhạc sập sình đã vang tới tận sau lưng. Mấy đứa tôi tất tả hô hoán, chân tay nhanh thoăn thoắt đã leo đến chót vót đầu một ngọn cành đa già cỗi, yên vị trên đó trông ngóng. Dù có đi xa quê đến ngót chục năm, ấy thế mà cái tài leo cây của tôi vẫn không hề mai một. Chỉ có điều bây giờ cả đám cũng đã lớn hết cả, cái diện tích có thể ngồi trên cành đa cũng chật hẹp hẳn. Thành ra tôi cứ phải nép sát vào lòng của cái thằng cu Tốn. Khỏi phải nói, tôi ngượng đến tái cả mặt. Ấy thế nhưng việc cũng đã lỡ rồi. Ở đằng sau còn có vợ chồng thằng Toàn, muốn leo đến một cảnh khác cũng chẳng được. Thôi thì đành chấp nhận vậy. Này, mày làm sao đấy? Đến khoảng thời gian vừa hết cái tiết mục đơn ca, tôi như cảm nhận đằng sau lưng có cái gì đó cộm cộm, to như cái ngón chân cái, cứ thi thoảng lại chọc vào mông. Thấy có phần bất tiện, tôi quay phắt lại phía thằng Tốn mà hỏi. Ấy thế mà chẳng hiểu sao thằng cu con cứ làm ra vẻ ngây thơ lắm, nhưng không biết gì cả. Vốn lúc đó tôi cũng chẳng hiểu chuyện, chỉ thấy có một chút vướng víu sau lưng thôi. Cho đến khi liếc qua cái vẻ mặt gian manh của thằng Toàn Béo vẫn đang cười khúc khích, thì tôi đoán rằng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tôi cố rướn người lên, tạo một khoảng cách so với thằng Tốn một chút. Ấy vậy mà thằng Ôn Vật Toàn Béo cứ không ngừng đùn đẩy, làm cho hai đứa chúng tôi cứ phải dính sát lại vào nhau. Cái thứ cộm cộm kia vẫn thi thoảng chọc vào mông làm tôi bực lắm. Tôi cáu ra mặt, lườm nguyết một hồi thì hai thằng ác ôn mới chịu buông tha. Mọi thứ cứ như vậy mà tiếp diễn, cho đến tận khi tiết mục cuối cùng của đoàn tạp kỹ chuẩn bị trình diễn. Không hiểu lý do vì sao mà trong lòng tôi đột nhiên lại nóng như lửa đốt. Một loại cảm giác thôi thúc cứ không ngừng mách bảo. Tôi cũng chẳng biết diễn tả nó ra sao, chỉ biết nói rằng nó rất nặng nề, và tôi cũng không thể nán lại ở đây thêm giây phút nào được nữa. Có khi ta phải về trước chúng mày ạ. Tôi cất giọng, có một chút muộn phiền. Sao lại về? Còn mỗi tiết mục siếc khỉ đạp xe nữa là hết rồi. Ở lại xem nốt đã, cũng có bao nhiêu đâu. Dằm chục phút nữa chả mấy khi mình đi chơi với nhau. Thằng Toàn Béo ẻ à, ấy thế nhưng tôi vẫn lắc đầu nguệ nguệ. Không, ta phải về đã. Tự dưng tao thấy cứ lo lo kiểu gì ấy, bất an lắm. Hay lại về đi chơi với anh nào? Thằng Tuấn cười cợt, thế nhưng vẻ mặt lộ hẳn vẻ dò xét. Hâm, anh nào? Tao mới về có mấy ngày thì đào đâu ra anh nào? Tao thấy lo cho bà tao lắm, trong lòng cứ nóng như lửa đốt ấy. Mày lay tao về nhé. Tôi cất giọng nài nỉ. Thấy tôi thành khẩn như vậy thì thằng Tốn cũng chẳng ép, nó cũng đồng ý luôn. Mặc dù vẫn đinh ninh rằng bản thân nó đã cho tôi cả cái khóa to bản để khóa lại cửa ngõ, thì còn chuyện gì được nữa. Men theo đoạn đường đất đã dần bê tông hóa, tôi cùng thằng Tốn lại lạch cạch cái xe đạp vòng về lối nhà bà. Chẳng hôm nay sáng lắm, không cần phải bật thêm cái đèn pin Liên Xô mà vẫn tỏ tường đường lối. Này, mày sao đấy? Nương theo cái ánh trăng vàng vọt, tôi mang máng nhận ra sắc mặt thằng Tốn có một chút gì khó chịu. Nó cứ im phăng phắc từ cái lúc tôi đòi về nhà bà đến tận bây giờ. Có sao đâu. Mày đừng có điêu. Tao chơi với mày từ nhỏ, cái mặt này là cái mặt đang giận dỗi cái gì đây này. Tôi chỉ có ý đùa một chút thôi. Ấy thế mà đột ngột thằng Tốn phanh gấp cái xe lại, làm tôi suýt chút nữa nhảy người ngã chồng vó. Mày điên à? Tí thì ngã vỡ cả mặt. Tôi thét lên, thế nhưng thằng Tốn như thể không quan tâm. Nó leo xuống xe, đứng đối diện mặt tôi mà bảo. Tao hỏi mày, lần này mày về quê, ngoài vì bà ra, thì còn vì cái gì nữa không? Sao tự nhiên mày lại hỏi thế? Tao thích. Thằng Tốn trợn mắt, cái vẻ mặt non trẻ của nó vẫn khiến cho tôi không nhịn nổi cười. Ừ, thì còn vì chúng mày nữa. Cụ thể là ai? Đây không thích ôm đùm cả nắm như thế. Ơ, hai cái thằng này. Phải gió đấy à? Tôi liến thoáng. Thì chúng mày là bạn tao. Tao về cũng để gặp mặt chúng mày chứ còn gì nữa. Thằng Tốn có vẻ khó chịu ra mặt. Nó chẳng nói gì cả. Chỉ lườm tôi mất một hồi rồi lại nhảy lên xe đạp. Đạp như thiêu thần tới con đường phía trước. Dừng! Dừng xe! Tôi hãi lắm. Chưa từng thấy cái thằng này bị như vậy bao giờ. Lúc ấy chỉ có thể bấu chặt lấy cái vạt áo của thằng Tuấn mà rống lên oai oái. Nghe vậy thì thằng Tuấn cũng ngưng hẳn lại. Nó quay phát mặt về phía tôi mà quát lớn. Lại cái gì nữa? Phải nói chân thật rằng bản tính tôi từ nhỏ đã thiếu thốn đủ thứ tình thương. Thành ra cũng dứt khoát hẳn. Nằm cái dáng vẻ cọc cằn của nó như vậy không những không làm cho tôi sợ, trái lại càng làm cho cái ba máu sáu cơn của tôi bùng bùng lên. Không thích lai người ta thì thôi, đây chả thiết. Tôi chát chúa, leo xuống khỏi yên xe rồi đi thẳng một mạch về con đường cũ phía trước mặt. Sở dĩ tôi không biết tại sao mình lại quá đáng như vậy, chỉ là cảm xúc nhất thời, hay nhiều hơn, rằng tôi biết thằng Tuấn sẽ không bỏ mặc tôi cứ như thế mà đi. Quả đúng như tôi nghĩ, chỉ một lúc sau cô cậu lại lạch cạch đạp xe, léo đéo theo sau. Đến tiếp đoạn che giả đầu xóm thì thằng Tuấn đạp mạnh mấy nhịp, chặn xe đến trước mặt tôi mà gằn giọng. Làm gì mà đi nhanh thế? Tao thích. Tôi nhát gừng, lại tiếp tục bước đi về phía trước. Ấy thế mà chưa nổi ba bước đã bị thằng Tuấn nắm chặt lấy cổ tay. Bỏ ra, vừa nãy mày quát to, lại còn trợn mắt lên cơ mà. Sao giờ không quát nữa đi, không trợn mắt nữa đi. Đấy là người ta cáu nên mới thế. Thằng Tuấn ấp úng, gương mặt đỏ ửng lên, trên trán còn viết rõ một chữ thẹn. Thấy vậy thì tôi cũng chẳng thèm cố kỵ nữa. Ấy thế nhưng vẫn tỏ vẻ làm mình làm mày. Sao mà phải cáu? Đây chả làm gì mà đằng ấy phải cáu cả. Thì sao? Tôi hỏi gặng, cũng chẳng để tâm việc thằng Tuấn đang bối rối như thế nào nữa. Thì tao thích Nga. Tao muốn mày về đây là vì tao thôi. Mày hâm vừa thôi. Đây không phải là lần đầu tiên trong đời tôi nghe những lời nói như thế này. Thế nhưng không thể ngờ một thằng thô kệch trước mặt lại có thể nói ra những lời như thế. Có một chút mất bình tĩnh, tôi vội giật phăng tay nó ra mà bước vội về phía trước mấy bước. Đến lúc này thì thằng Tuấn như đã moi móc hết dũng khí. Nó đột cảnh cái xe đạp sang bên vệ đường, đứng giữa con đường đất mà hét lớn. Tao thích Nga. Nga, Nga đẻ con cho tao nhé. Dù đang giận lắm, ấy thế nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhịn nổi cười. Trần đời chưa thấy ai tỏ tình một cách thô kệch như thế này cả. Thế cứ thích là phải đẻ à? Tôi khẽ cất giọng, vẫn không thể giấu được cái nét cười tủm tỉm. Thấy vậy thì thằng Tuấn cũng chẳng thèm để tâm điều gì nữa, vội chạy đến chỗ tôi mà bảo. Thì phải đẻ chứ, đẻ mấy đứa bây giờ? Thôi đi ông tướng, đẻ đau lắm, tao không đẻ đâu. Mày không sợ tao đau à? Thì tao đã đẻ bao giờ đâu mà biết. Thằng Tuấn phì cười, tôi cũng cười lây. Thế giờ cho tao thơm má cái nhá. Thằng Tuấn cất giọng, lại vội vàng chu chu cái mỏ để lộ hàm răng vàng ố nhìn đắp phát khiếp. Từ từ, tao đã đồng ý làm người yêu mày đâu mà đã đòi thơm má. Thì vừa mày cười đấy thay, mày cười là đồng ý rồi còn gì nữa. Cả hai chúng tôi lại được một phen cười khúc khích. Cái thứ tình cảm non trẻ bình dị như thế mà chớm nở, nó rực rỡ hơn cả những thứ hoa mỹ mà trước đây tôi từng có. Nói chuyện được vài ba câu, cũng đành phải cho thằng Tuấn dí cái bờ môi thâm sỉ lên má cho thỏa lòng. Lúc này áng chừng cũng đã quá 10 giờ tối, cái cơn sốt sắng của tôi vẫn không nguôi, vội vàng quay trở về nhà bà. Về đến nơi thì mới an tâm được một phần nào. Cái khóa to bản ngoài cửa ngõ vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu nào của sự xê dịch cả. Tôi thở phào một hơi, nghĩ rằng có khi mình đã quá cả nghĩ chăng. Một tay mở cái khóa, một tay đẩy mạnh cái cánh cửa một cái. Cái tiếng bản lề lâu ngày kêu lên ken két thành từng tiếng khiến tôi buốt cả óc. Ánh mắt một lượt đảo qua tất thảy những ngóc ngách. Mọi thứ vẫn y nguyên, ngay cả mâm bát còn chưa kịp rửa vẫn còn ở ngoài sân giếng. Thấy ánh sáng đèn trong nhà vẫn trông lên hết cả. Có khi bà đã ngủ rồi, tôi nghĩ vậy. Bà ơi, bà ngủ chưa? Tôi cất tiếng gọi, bàn tay vẫn sờ lên phần má để bàn nãy thằng Tuấn cắm cái mỏ của nó vào. Mà không biết rằng nó thơm cái kiểu gì mà cả bộ hàm lại cắm thẳng vào phần má làm tôi đau điếng hết cả. Bà ơi! Một lần nữa tôi cất tiếng gọi, ấy thế nhưng trong nhà cũng chẳng có một ai đáp lời. Lúc này cũng đoán chắc rằng bà đã ngủ hẳn. Tôi cố gắng nhón chân từng bước, thậm chí còn tháo hẳn đôi dép tổ ong dưới chân để không gây ra tiếng động, sợ bà tỉnh giấc, y như cái cách mà hồi bé tôi vẫn hay làm. Ấy thế nhưng cái sự an tĩnh trôi qua quá chóng vánh, vừa mới bước chân vào nhà thì cả người tôi như chết sững cả lại. Trên cái giường mà bà hay nằm không có ai cả. Bà đâu rồi? Tôi như trải qua một cơn chấn động, vội vàng lục tung hết thảy mấy gian nhà, mong sao bà chỉ vô tình ngủ quên ở đâu đó chăng. Ấy thế nhưng mà không phải, bà đã biến mất thật. Thậm chí lần này còn làm tôi ghê sợ hơn, rằng đã khóa cổng kín như bưng rồi, cứ làm sao mà bà còn đi ra bên ngoài được. Chắc chắn không thể nào như thế được cả. Một loại suy nghĩ bắt đầu nảy lên trong đầu óc. Chẳng lẽ cái thứ ma quỷ kia đã bắt bà đi rồi hay sao? Bà ơi! Bà! Bà đâu rồi? Tôi cố gắng hét lên trong sự tuyệt vọng. Ấy thế nhưng dù có hét đến khàn cả cổ thì vẫn chẳng có một ai thèm đáp lại cả. Lúc đó tôi thực sự đã rất suy sụp, chỉ biết ngồi vật xuống đất mà khóc tức khóc tưởi. Đột nhiên tôi như nhớ ra cái gì đó quan trọng lắm, còn hơn cả chết đuối vớ được cọc gỗ. Vội vàng rút trong túi ra một tờ tiền đã được cấp thành hình tam giác, chính là thứ bùa mà ông thầy cúng kia đã cho tôi. Còn cậu xin ông, xin ông tìm bà về đây cho con. Con xin ông. Không biết những lời nói của tôi có công hiệu hay không nữa, chỉ biết rằng lúc ấy tôi đã nắm rất chặt lấy lá bùa đó, thở vào đó từng hơi như thể muốn trút đi những nỗi nhọc nhằn. Bất chợt đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi quần của tôi lại vang lên một tràng những hồi chuông cuộc gọi. Có một phần bẩn thần khẽ rút ra thì thấy đó là số của thằng Tốn. Chẳng phải rằng chúng tôi mới gặp nhau đó sao? Chẳng lẽ nó vẫn còn muốn nói chuyện? Thế cơ mà đen đủi làm sao? Đang trong lúc túng bách này, tôi đương nhiên không có hứng thú để tán gẫu một chút nào cả. Chị đại khái nói: "Gì nữa?" Đầu xe bên kia lập tức lên tiếng ngay: "Thầy, ông thầy cúng vừa gọi cho tao, bảo tao là phải nói với mày một câu này." "Câu gì?" Tôi vội đứng bật dậy. Chẳng lẽ thực sự cái thứ bùa chú kia lại có thể ứng nghiệm tới thế? Chỉ mới vừa qua một câu cầu khẩn mà đối phương thực sự đã biết bản thân tôi đang gặp chuyện hay sao? "Thầy bảo bà vẫn ở đấy, không cần tìm. Cái thứ mày cần tìm là mày, tìm chính bản thân mày." Thằng Tốn cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh, lại bảo: "Tao không hiểu lão ấy tính nói cái gì, nhưng mà nghe thần bí lắm. Có khi nào bà mày lại..." "Ừ," tôi đáp. "Tao không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà lại đi mất rồi. Tao tìm nãy giờ vẫn không thấy." Tôi nghẹn lên một tiếng. Cái nỗi trách móc bản thân quá ham vui nên bây giờ mới xảy ra cái cớ sự đáng tiếc này, cứ như cớ từng nhát dao. "À thì chắc bà cũng đi đâu đấy thôi, giống lần trước ấy. Chắc một lúc nữa bà tự tìm về thôi, mày đừng có lo quá." "Không, lần này tao lo thật mày ạ. À, trong người cứ nóng như lửa đốt đấy. Tao sợ..." "Thôi được rồi, bây giờ để tao chạy sang, mỗi đứa một chân một tay mà tìm bà mày." Thằng Tốn dứt khoát hẳn, cũng vội vàng cúp máy ngang. Trong cái sự bất lực, tôi lại đành đứng dậy mà chạy phăng phăng ra ngoài ngõ, rút kinh nghiệm từ lần bà đi lạc lần trước. Tôi vội hô hoán mấy hộ gia đình kể cận mong cầu giúp đỡ. Cũng may là dân làng thảo hiền, nghe tôi kể lể thì cũng sấn đáo một chân một tay vào giúp ngay, chẳng nề hà điều gì cả. Vội vàng người lớn người bé trong đèn túa ra khắp các nẻo để tìm giúp người bà của tôi. Quá 12 giờ đêm, trăng cũng đã nhạt dần. Tôi vẫn đang bất lực với những mối suy nghĩ ngổn ngang. Bà vẫn chưa tìm thấy đâu cả. Tôi đã sục sạo tới tất thảy những nơi mà tôi nghĩ rằng một người già cả như bà có thể tìm tới. Ấy thế nhưng đều là vô ích cả. Giống như thể bà đã tan biến vào trong không khí vậy. Ngồi thụp xuống một bên vệ đường mà vò lên từng nắm tóc. Những hơi thở ngột ngạt cứ thế mà lê thê. Giá như... từng lời nói của thằng Tốn ban nãy khi nghe điện thoại lại vang lên trong đầu. Lời nhắn của lão thầy cúng kia ý là sao đây? Cái gì mà bà vẫn ở đấy, không cần tìm. Cái thứ mày cần tìm là mày, tìm chính bản thân mày. Như vậy là sao? Tôi đâu có mất mát điều gì để cần phải đi tìm đâu. Lại còn nói bà vẫn ở đấy. Ở đấy là ở nơi nào mới được? Những lời nói như thể loạn trí ấy càng làm tôi thêm phiền muộn. Bất giác trong đầu tôi như lóe lên một tia sáng lẻ loi. "Phải rồi." Tôi thốt ra thành tiếng, một nỗi hy vọng lại nhen nhóm. Có lẽ tôi biết hiện giờ bà đang ở đâu rồi. Chỉ nghĩ đến đó thì tôi không thể ngồi yên được nữa. Vội vàng chạy thục mạng theo trí nhớ mơ hồ trên cái con đường đất đá lởm chởm của cái vùng quê heo hút này. Được một lúc thì tôi ngưng hẳn bước chân lại. Trước mặt chính là cái nghĩa địa điều hưu. Những hàng bia mộ chi chít đã không còn rõ hình dung, nối thành hàng dần dần hiện ra rõ ràng dưới cái ánh trăng mơ hồ. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng, nghe như vồ vập đằng sau ót. Chẳng phải tự nhiên mà tôi lại chạy tới đây. Lần trước khi bà đi mất, cũng có nói rằng bà đến thăm ông, mà ông đã mất từ lâu lắm rồi, áng chừng chỉ có thể bà đã chạy ra ngoài nghĩa địa, nơi ông nằm xuống mà thôi. Bà ơi! Bà! Tôi cố thở hắt ra vài tiếng để lấy một chút sự bình tĩnh, hét lên một tràng thất thanh. Cánh tay cũng rọi cái ánh sáng đèn pin tới tứ phía. Bà ơi! Bà ơi! Tôi tiếp tục hét lớn, bước chân lại tiến tới, lần qua từng hàng bia mộ. Đã ngần ấy năm tôi không còn ở quê, lối ra mộ của ông cũng chẳng còn nhớ nữa. Hơn nữa cũng đã qua ngần ấy năm, người mất cũng biết bao nhiêu mà kể. Những ngôi mộ phần cứ lấn át vào nhau, y như một cái mê cung. Phải vất vả lắm tôi mới lần mò được cái lối đi nhỏ tin hình giữa những nấm mộ xi măng. Thoáng chốc, qua cái ánh đèn đã dần mờ nhạt, tôi như màng máng thấy ở một phần mộ cách đó khá xa, như có một bóng người đang lom khom. Tôi mừng lắm, cái dáng người ấy chỉ có thể là bà thôi, không sai vào đâu cho được. Vội vàng phi một mạch, còn không thèm để tâm mà dẫm đạp lên những phần mả trước mặt. Bà ơi! Tôi gào lên một tiếng, như phá tan cái sự tĩnh mịch của màn đêm đen. Trước mặt quả thực là bà tôi, trần trụi thô kệch, trên người chỉ khoác duy nhất tấm áo đã chắp vá tả tơi. Bà vẫn quay lưng lại về phía tôi, ánh mắt không rời tấm bia mộ trước mặt, là tấm bia mộ của ông. Bà! Sao bà đi ra đây được? Con tìm bà mãi. Tôi cất giọng thở mạnh một hơi. Đến lúc này bà cũng từ từ quay lại. Cái gương mặt của bà vẫn y như cái cách mà ngày tôi quay trở lại, vẫn lạnh lùng như thế. Thế nhưng đó không phải điều làm tôi sợ hãi. Lúc này trong miệng bà đang nhai ngấu nghiến những thứ giấy đã nhỏ nát. Cái bàn tay gầy gò vẫn không ngừng đưa thêm những tờ giấy còn lại vào trong miệng. Bà cứ thế mà ăn, như thể muốn nuốt trọn cái đám giấy kia vậy. Bà! Sao bà lại ăn mấy cái này? Nhả ra đi bà. Tôi vội chạy tới trước mặt bà, một tay giằng lấy cái đám giấy còn sót lại trong tay bà, một tay móc vào bên trong miệng bà để moi móc những thứ mà nãy giờ bà đã ăn phải. Ấy thế nhưng ngay tức thời, bà lại thay đổi thái độ, biểu cảm lộ ra một phần giận dữ. Ngón tay tôi đang moi móc hết những thứ giấy tờ trong miệng của bà, thì ngay lập tức bị bà dùng sức mà cắn mạnh vào mấy đầu ngón tay làm tôi đau điếng. Rút vội bàn tay ra thì đã thấy rơm rớm máu. Bà đừng có ăn nữa, cái này vào bụng thì làm sao bà tiêu hóa được. Tôi cố gắng bịt chặt những vết thương, lại một lần nữa tiến lại phía bà. Bất giác, cái ánh đèn pin mờ mờ chiếu về những tờ giấy đang vươn vãi dưới đất. Ngay lập tức, cả người tôi như đơ ra một nhịp. Chẳng phải những thứ này đều là thư tôi gửi về cho bà hay sao? Gần ngót nghét chục năm trời, tôi chỉ gửi về cho bà 7 bức thư. Tất thảy đều ở đây, không thiếu sót một trang nào. Bà! Tôi nấc lên một tiếng. Bà ơi! Cái nỗi niệm day dứt bỗng dưng lại dâng lên mạnh mẽ. Đến giây phút này thì tôi mới hiểu thấu được lời của lão thầy cúng rằng thứ tôi phải tìm không phải là bà, mà là chính tôi. Tôi vẫn luôn giữ hết những thứ ký ức về tôi, vẫn luôn giữ mọi thứ về đứa cháu gái bé nhỏ ấy. Thế nhưng tôi thì sao? Cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, mong cầu cái thứ hạnh phúc từ những ngày xưa cũ. Liệu tôi đã quá phũ phàng với bà hay không đây? Từng ấy năm, từng ấy thời gian, liệu có phải tôi đã làm bà ra nông nỗi này? Con xin lỗi. Tôi bật ra một câu nói, cũng chẳng biết là muốn xin lỗi bà về điều gì, có thể là tất cả. Bà ngước mặt lên nhìn tôi, cái ánh mắt đã dần dần hiện lên thần trí. Một hơi ấm đến rõ ràng truyền đến khiến tôi ngây dại. Bà vẫn chẳng nói gì cả, chỉ lặng lặng cúi gập người xuống, vơ hết tất cả những tờ giấy đang vương dưới đất mà ôm vào lòng. Từ từ, bà cất bước đi dưới cái ánh trăng lạnh lẽo, lách qua từng tấm bia mộ như thể một thói quen lâu ngày vậy. Bà bỏ lại tôi vẫn đứng ngây ngốc mà nhìn theo cái bóng lưng đã còng. Sau một hồi trấn tĩnh thì tôi cũng cất bước theo bà. Thế nhưng chỉ dám đi phía sau lưng thôi. Tôi không dám đi tới trước mặt, đơn giản bởi tôi không dám nhìn đến gương mặt vô thức của bà thêm một chút nào nữa cả. Tôi nghĩ rằng nếu như làm vậy thì tôi sẽ đau đớn đến nhường nào. Có lẽ vậy. Về tới nhà thì cũng đã quá khuya. Bà từ từ bước vào trong gian giữa mà ngồi thụp xuống cái ghế đầu. Những lá thư mà tôi viết cứ thế rơi lá tá trong vòng tay gầy guộc. Từng bức thư, từng nét chữ vội vàng. Ấy thế mà chưa bao giờ tôi viết rằng tôi yêu bà nhiều lắm. Bà không sao chứ ạ? Tôi khẽ hỏi, đặt tạm chiếc đèn pin lên bàn uống nước, tùy ý mà ngồi xuống sát bên người bà. Ấy thế mà đối diện với câu hỏi của tôi, bà chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Vậy ý của bà là bà không sao? Hay là... Con xin lỗi, con đã để bà một mình lâu như thế ạ. Đến lúc này thì tôi không thể kiềm nổi nước mắt được nữa. Từng dòng cứ thế lã chã rơi xuống gò má. Nga, Nga. Đến lúc này, bà cất lên những tiếng thều thào, cánh tay nhăn nhèo lấm lem bùn đất khẽ khàng giơ lên trước mặt tôi. Tôi vội vàng nắm lấy, còn không kìm được mà ôm chặt lấy bà. Con đây bà ơi. Nó muốn bắt mày. Nó... Ai muốn bắt con hả bà? Mà bà đừng nói nữa, con thấy bà yếu lắm, để con đưa bà ra trạm xá nhé. Tôi hốt hoảng lắm, nhìn bà lúc này đã nhợt nhạt đi nhiều lắm rồi. Tôi sợ nếu bà cứ gắng gượng như vậy, liệu chừng không cầm cự được bao lâu mất. Bố mày muốn bắt mày đi, ở lại với bà đừng đi con. Tôi nấc lên một tiếng, trong mắt đẫm nước lại càng thêm cay. Hóa ra cái thứ mà bà muốn nói bắt tôi đi lại chính là bố. Và cái ký ức đó như một thứ quái ác đã đặc đắng theo bà cho tới tận ngày hôm nay hay sao? Bà có làm sao không? Đừng bỏ con bà ơi! Ở lại với con bà ơi! Người bà lạnh hẳn đi, khóe mắt cũng lim dim như trực chờ nhắm hẳn lại. Tôi gào lên những tiếng chát chúa vang ầm cả con ngõ nhỏ. Trên nóc nhà, từng tiếng chim lợn bắt đầu chu chéo lên liên hồi. Bà đừng bỏ con đi. Bà ơi. Có lẽ những tiếng hét của tôi làm cho dân chúng xung quanh nhà chú ý. Chỉ một thoáng sau, cả căn nhà nhỏ thó của bà đã đông kín cả người. Nhìn thấy bà tôi như thế thì ai cũng sốt sắng. Người thoa dầu, người ấn huyệt, tôi cũng chẳng thèm để tâm điều gì cả. Chỉ biết ôm ghì chặt lấy bà như muốn níu giữ một thứ vô giá. Bà đừng bỏ con đi. Bà ơi. Đừng bỏ con đi bà ơi. Tôi vẫn không ngừng kêu than. Có lẽ một cảnh này làm cho ai nấy cũng xúc động. Không ít người phải rơm rớm nước mắt. Nga. Cuối cùng, bà khẽ cất những âm thanh yếu ớt, những thứ âm thanh mà có lẽ bà muốn nhớ đến tận mãi sau này. Chỉ đến đây thôi. Sau 2 tiếng gọi được tên tôi thì cặp mắt của bà cũng nhắm nghiền hẳn lại. Bà đã bỏ tôi mà đi thật rồi. Chẳng cũng tàn dần, tôi vẫn ngây dại mà ôm chặt cơ thể của bà. Tôi không khóc nữa, cũng chẳng còn sức mà khóc. Chỉ có thể đưa bàn tay lần lên từng đường nét thô kệch, những nếp nhăn của bà. Đến ngay lúc đó tôi mới nhận ra rằng một sự thật phũ phàng, rằng cái thứ ám ảnh bà tôi không phải là ma quỷ gì đâu, mà thứ ấy lại chính là thời gian bất biến. Thời gian đã làm héo mòn linh hồn bà đến như thế, mai một như thế, và cả tôi nữa. Giá như tôi có thể cảm thông cho bà sớm hơn, giá như tôi có thể kiên nhẫn hơn đôi chút, giá như tôi có thể chấp nhận bà, dù là với những gì thô ráp nhất. Ta đang sống cũng có nghĩa rằng ta đang chết dần. Cuộc đời không có thể quá dài và sẽ luôn tàn nhẫn đối với bất kỳ ai. Có thể sự yêu thương không cần quá phô trương, nhưng giống như một quy luật không bao giờ thay đổi, rằng chỉ khi mất đi một thứ gì đó, ta mới thấy được nó quan trọng đến thế nào. Đám tang của bà diễn ra ngay sau đó. Người ta đến viếng bà đông lắm. Ngay cả đến khi đưa quan ra đồng thì đoàn người đằng sau cũng nối thành một hàng dài. ai nấy đều tiếc thương cho bà lão thơm thảo. Nơi cuối cánh đồng, chỗ căn nhà nghỉ lại từ từ vọng lại tiếng hát của lão Tiến, cái thứ tiếng hát quen thuộc mà tôi đã được nghe khi vẫn còn thơ ấu. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng. Đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co có sợi rơm khô. Quý vị thân mến, thực sự câu chuyện vừa rồi đã khiến cho Thuận cực kỳ xúc động về tình bà cháu. Một cái kết thực sự khiến cho tất cả chúng ta nghe chuyện đều thực sự hết sức cảm động, đúng không ạ? Thuận đã khóc, Thuận đã chảy nước mắt khi đọc cái câu chuyện này, đặc biệt là phần cuối, vì nó khơi gợi cho Thuận cái nỗi nhớ thương người bà của mình rất là nhiều. Mà không những thế, thực sự cái ý nghĩa nhân văn trong cái câu chuyện này, thực sự tác giả Nguyễn Hồng Dung viết quá là sâu sắc. Cái nỗi ám ảnh bà cho đến tận khi bà già yếu, đến khi bà gần chết đi, không phải là ma quỷ thứ ma tà gì cả, mà đó chính là cái việc người cháu mình bị bố mình đưa lên trên thành phố, rồi vì cuộc sống, các con các cháu của bà rất là nhiều năm không về thăm hỏi bà, để cho bà một mình sống ở một miền quê, sống một mình giữa cái căn nhà lạnh lẽo, thiếu thốn đi tình cảm của con, của cháu. Thực sự đúng là có lẽ nó sẽ là một cái bài học răn dạy cho rất là nhiều người. Bởi vì trong cái cuộc sống này đã có quá là nhiều người vì công việc, vì cuộc sống mưu sinh mà quên đi người cha hay người bà, người ông của mình ở quê. Đôi khi vì tất bật công việc, vì làm nhiều quá, không có thời gian dành về để thăm hỏi cũng như chăm sóc cho người thân yêu của mình. Và có lẽ thực sự Thuận bây giờ đang rất là xúc động vì Thuận cũng là một trong những người có cái lỗi như thế. Thuận cũng đã từng mắc cái tội rằng là vì mải mê kiếm tiền quá, vì mải mê làm việc quá mà quên đi rằng người bà, người ông của mình ở quê. Và cuối cùng khi ông Thuận mất, khi bà Thuận mất, bà Thuận mất thì thời Thuận còn nhỏ, nhưng mà khi ông mất, Thuận đã không kịp nhìn mặt ông lần cuối. Rồi thực sự một điều là trước đó một thời gian Thuận có về và có hứa với ông rằng là ông à, cháu đi làm một thời gian, cháu sẽ dồn tiền rồi cháu sẽ về quê rồi cháu mua cho ông một bộ vest để ông mặc. Bởi vì ông Thuận lúc đấy già rồi, nhưng mà ông làm đỏm lắm, ông còn rất là thích mặc đồ đẹp. Thuận có hứa như thế. Và rồi Thuận đi vào trong Đà Nẵng này, Thuận làm. Và đến khi vì công việc, vì cuộc sống, vì áp lực cái này cái nọ, Thuận quên đi cái lời hứa đó với ông. Cho đến đúng một buổi sáng khi Thuận đang làm thì bố mới gọi điện cho Thuận và nói rằng là ông mất rồi con ạ. Ông bị đột quỵ rồi và bây giờ ở trong thành phố, phải đưa vào bệnh viện rồi, mày có sắp xếp công việc rồi mày về gấp đi. Thế nhưng đến khi Thuận về thì ông mất, và lời hứa của Thuận với ông đến ngay giờ phút đó Thuận cũng quên luôn. Và cho khi đám tang của ông xong xuôi, Thuận ngồi Thuận nhìn lại di ảnh của ông, bắt đầu mới nhớ lại rằng trước đó mình đã hứa với ông điều đó. Và thực sự cho đến tận thời điểm bây giờ, Thuận vẫn còn cảm thấy ân hận rằng vì mình đi làm rồi, mình vì cuộc sống này kia mà mình đã quên đi cái lời hứa với người thân yêu của mình. Mà những ngày tháng tuổi thơ thì Thuận sống trong vòng tay yêu thương của ông bà nội là chính, còn bố mẹ thì phải đi vào Sài Gòn để lập nghiệp, để kiếm ăn. Mà cho đến tận lúc ông mất đi rồi, Thuận vẫn chưa làm được một cái điều gì cho ông. Bà thì mất Thuận, bà Thuận thì mất lúc Thuận mới học lớp 6, mà lúc đó thì còn nhỏ thì không nói rồi. Nhưng mà cho đến khi mình đi làm rồi, mình cũng không thể làm được một cái điều gì tốt đẹp cho người ông, người bà của mình. Thì thực sự Thuận đọc cái câu chuyện này, nó đã tác động rất là nhiều vào cái tâm can và cái suy nghĩ của Thuận. Và đây cũng có lẽ là Thuận cũng chưa bao giờ kể cái câu chuyện này hay là có một cái cảm xúc này với ai. Và có lẽ ngồi đây kể với quý vị thì thực sự nó cũng có một cái gì đấy khá là rõ ràng. Chúng ta cũng không phải là những cái người thân yêu gì cả, nhưng mà vì cái câu chuyện này, vì nó quá xúc động với Thuận đi và nó tác động thực sự tới tâm can của mình, nên Thuận muốn chia sẻ và Thuận muốn nhắn gửi qua cái câu chuyện của mình cho quý vị rằng nếu ai còn ông còn bà thì hãy ngay lập tức dành thời gian để yêu thương cho họ. Bởi vì cái tình yêu thương mà họ dành cho chúng ta rất là lớn, từ những khi còn nhỏ. Có những, nếu như thực sự người nào tinh tế ra thì có thể nhìn được. Thực sự Thuận không biết nói cái gì nữa cả, nhưng mà Thuận chỉ muốn nhắn gửi một điều rằng những ai may mắn mà vẫn còn ông còn bà thì hãy ngay từ ngày hôm nay hãy thay đổi cái cách cư xử, cách đối xử của mình với ông bà. Hãy dành thời gian cho họ. Bởi vì Thuận vẫn khẳng định một câu nói Thuận nói từ buổi tối ngày hôm qua, đó là người già ấy, họ cô đơn lắm. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay và đón nghe đến tận giờ phút này. Chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm lúc 21 giờ với một câu chuyện khác nhé.